còn chưa được bao lâu. Mặc dù diệt sát rất nhiều thần tiên, nhưng trạng thái điều khiển vẫn chưa đạt tới đỉnh phong. Mà mặt khác, hắn không phải đã trảm sát nguyên tố pháp tắc chi thần, mà trở thành thần tiên. Đối với trạng thái điều khiển nguyên tố pháp tắc, hiển nhiên không thể đạt tới cực hạn. Trong khoảnh khắc, nguyên tố khí lưu bạo ngược và lúc này rời khỏi tầm kiểm soát của Phong Thần Nguyệt, giống như ngựa hoang đứt cương. Tuy nhiên, năng lượng lại giảm đi rất nhanh. Đột nhiên, Tiêu Bất Phàm nặng nề hừ lạnh một tiếng, thân thể cứ thế nghênh đón. Ánh mắt Tần Vũ cũng lóe lên tia lạnh quang. Từ thân thể Thiên Phạt Kiếm nổi lên lưu quang ba màu, hỏa, lôi, phong, ba loại nguyên tố pháp tắc công kích cực mạnh đã không ngừng dung hợp, quán thông từ mũi kiếm, biến ảo thành một tầng sóng gợn ba màu. Trong nháy mắt, lúc này chính là thời cơ phá giải tốt nhất. Ầm ầm, muộn hưởng, cả người Phong Thần Nguyệt đều bị một cỗ lực lượng kỳ dị đánh bay ra ngoài. Tiêu Bất Phàm lặng lặng đứng trong khi lưu bạo ngược màu sắc rực rỡ kia, phảng phất là chúa tể của nguyên tố pháp tắc, toàn thân thấu phát ra khí thế vô cùng mãnh liệt. Một kiếm thật lợi hại. Tần Vũ đứng bên cạnh nhìn Phong Thần Nguyệt bị đánh bay ra rồi nói, thế công của người cũng rất lợi hại. Nếu không vì một kiếm của ta đã phá giải phần nhiều lực lượng của nguyên tố pháp tắc, thì hắn không chỉ thương tổn nước này, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đều bị xé rách. Tiêu Bất Phàm hừ lạnh một tiếng rồi nói, muốn giết hắn rất đơn giản, người còn nhớ chính ta là người đã dạy ngươi không? Tần Vũ khẽ gật đầu, cũng là vì muốn cùng ta đại chiến thật hàm sướng, không phải sao? Nói hay lắm, ta chính là muốn cùng ngươi đại chiến một hồi, nhưng Tần Vũ ngươi phải hiểu rõ, nếu như thua, không chỉ có giao ra Nguyên Thủy Thần Tiên Bảng, mà ngay cả tính mạng của ngươi cũng phải vứt bỏ đấy. Tần Vũ thần sắc kẽ biến, cúi đầu nhìn Thiên Khải đang ở trên tế đàn một cái. Thiên Khải thần sắc lãnh đạm, đột nhiên quay miệng hiện lên nụ cười có ẩn ý, hướng tới Tần Vũ khẽ gật đầu. Tần Vũ ánh mắt nhất liễm trầm giọng nói, được, muốn chiến ta sẽ phụng bồi. Trên tế đài, Hồng Quân Cổ Bàn cùng vô số thần thiên tận đáy lòng đã khiếp sợ vô cùng. Trên trường không liệt như vậy, căn bản không dành cho bọn họ. Nhầm Thiên Tuyệt giờ phút này đứng bên cạnh hai người. Đối với Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, hắn không có chút hứng thú nào cả. Giúp Tần Vũ bảo vệ bọn họ mới là trọng yếu nhất. Chuyện ấy thì đương nhiên hắn hiểu rõ. Phong Thần Nguyệt bị đánh bay đi, thân thể cùng linh hồn bị pháp tắc chỉ lực cắn trả, đã không còn khả năng tái chiến nữa, nặng nề ngã trên mặt đất. Thiên Khải thản nhiên nhìn hắn một cái, bàn tay phất qua, sinh mệnh nguyên lực tinh người rót vào thân thể Phong Thần Nguyệt, thoáng chốc đã hoàn toàn khôi phục. Phong Thần Nguyệt hấp tấp đứng dậy, nhìn Nhất Niệm Thần Thiên, nét mặt kinh hãi. Thiên Khải cười nhạt một tiếng, khổ cho ngươi rồi, lùi xuống trước đi, trang quyết chiến kia đã không thuộc về ngươi nữa rồi. Phong Thần Nguyệt cơ mặt giật giật, nhưng không có phản bác gì. Trong hư không, Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm vẫn còn đang giằng co. Hai người đều là thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới, lại có được trạng thái cực hạn. Trường sinh tử chiến khẽ chạm đã phát. Tiêu Bất Phàm ánh mắt nhất liễm trầm giọng nói, Tần Vũ, đối với ta và ngươi, chỉ cần một chiêu, hơn nữa cũng chỉ có một chiêu. Tần Vũ nhíu mày thật sâu, cần một chiêu sao? Đột nhiên, hỗn độn vật chất ẩn núp trong không gian mấy ngàn dặm xung quanh tụ lại với tốc độ kinh người. Lên Tiêu Bất Phàm làm tâm, trong nháy mắt diễn hóa thành khí lưu màu đen phiêu phủ chung quanh hắn. Đột nhiên, bên trong khí lưu hiện ra một dải sáng đủ màu sắc, một cỗ lực lượng nguyên tố khủng khiếp phả vào mặt Tần Vũ, thần sắc đại biến. Người cũng muốn bắt trước Phong Thần Nguyệt, dùng hợp bảy loại nguyên tố pháp tắc sao? Tiêu Bất Phàm ha ha cười to, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo vô cùng rồi nói, người nên biết rằng ta không phải Phong Thần Nguyệt, ta có trạng thái điều khiển cực hạn của nguyên tố pháp tắc, người cho rằng nguyên tố pháp tắc lại thoát khỏi sự điều khiển của ta sao? Nếu là có thể điều khiển một cách hoàn mỹ, sau khi dùng hợp hỗn độn lực với bảy nguyên tố pháp tắc mà không để năng lượng tiêu tán, thì vô luận là công phòng đều đạt tới trạng thái cực kỳ đáng sợ. Mới vừa rồi chính là bởi Phong Thần Nguyệt mất đi khả năng điều khiển, cho nên mới để cho Tiêu Bất Phàm cùng Tần Vũ thừa cơ tìm được sơ hở mà đánh cho một kích. Nhưng hiện tại là Tiêu Bất Phàm thi triển, tình hình cũng không giống lúc trước nữa. Mặc dù Phong Thần Nguyệt đều là thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới, nhưng đối với điều khiển nguyên tố pháp tắc chính là khác nhau một trời một vực. Tiêu Bất Phàm hai bàn tay giơ lên, lưu quang vô tận màu sắc rực rỡ đồng thời nổi lên từ trên đỉnh đầu của hắn, biến ảo thành một kiếm quang rất lớn, phóng thích khí tức khiếp sợ, uy áp vô hình bao phủ toàn bộ Vô Danh Sơn. Cầm trên bao trùm Vô Danh Sơn kia dường như cũng không thể tiếp nhận nổi, liền phát ra những tiếng trầm hưởng. từng mảng cự thạch nứt ra rơi xuống chân núi. Mộng Như Yên sắc mặt khẽ biến, ôn nhu nói, không hổ là trạng thái điều khiển cực hạn nguyên tố pháp tắc. Thiên Tông đại ca, người có khả năng tiếp nhận không? Tập Thiên Tông chíu mày, trầm giọng nói, đón không có được. Thiên Khải cười nhạt một tiếng, dường như rất có hứng thú xem trận quyết chiến này, rồi nói, Như Yên, Thiên Tông, hai người các ngươi đi giúp Bất Phàm đi. Dạ vâng. Giờ khắc này, cả thiên địa phảng phất cũng theo đó mà ảm đạm hẳn. Nguyên tố lực lượng ẩn chứa hỗn độn lực khủng khiếp quanh quẩn bên người của Tiêu Bất Phàm. Thái sắc quang kiếm kia nhìn qua càng thêm sắc bén. Thần sắc của Tần Vũ trở nên nghiêm trọng dị thường. Tận đáy lòng cảm giác được sự bất an, dường như không còn tự tin để đón một kiếm này nữa. Nếu muốn phá giải công kích của bảy nguyên tố pháp tắc dùng hợp này, phải có được lực lượng tương tự. Nhưng ta mới dùng hợp địa nguyên tố pháp tắc chưa lâu. Hơn nữa, nó lại là yếu tố quan trọng nhất trong 6 loại nguyên tố pháp tắc. Muốn ngăn cản một kích kia thì thực là khó khăn. Đột nhiên cuồng phong nổi lên. Thân ảnh Tiêu Bất Phàm đột nhiên di động. Tốc độ không nhanh nhưng mang lại cho người ta một loại ảo giác như một ngọn núi lớn di chuyển. Vô tận nguyên tố lực cùng hỗn độn lực giáp tạp nhau, đồng thời nổi lên. Ở xung quanh kiếm quang hình thành một cơn lốc như thủy triều, phô thiên cái địa cuốn đến. Cả hư không trở nên méo mó hẳn, hiện ra từng vết nứt sâu hoắm. Nguyên tố lực phản phất trong phạ không gian xung quanh ngàn dặm. Tần Vũ thậm chí ngay cả cảm giác vũ trụ bổn nguyên lực cũng không thể nữa, lại không thể trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ mà thôi. Thiên phạt kiếm giơ lên cao, đồng thời nổi lên đạo lưu quang bảy sắc. Bảy nguyên tố pháp tắc lấy thiên phạt kiếm làm tâm, lưu chuyển rất nhanh. Hảo tiểu tử, tới tiếp tạm một quyền đi. Đột nhiên thân ảnh Tập Thiên Tông xuất hiện trong hư không, một quyền oanh xuất, lực lượng cương mãnh vô cùng nổ mạnh, khiến cả hư không cũng trở nên đông cứng lại. Tuy nhiên cô lực lượng bạo tạc kia dưới sự điều khiển của hắn không hề di chuyển một chút nào, vẫn bị nén lại trong khoảng không gian một thước, hướng tới Tần Vũ giống giận mà đến. Cùng lúc đó, một tia sáng xanh từ bốn phương tám hướng cuốn đến, còn chưa tới gần Tần Vũ đã cảm giác được linh hồn đang chấn động kịch liệt, vội vàng từ trong địa nguyên tố pháp tắc diễn hóa sinh mệnh quyền lực, dùng hợp với hỗn độn lực hình thành một lớp phòng ngự bên ngoài thân thể, lúc này mới ổn định lại được. Tân ảnh kiều mị của Mộng Như Yên phiêu phủ cách đó không xa, nhẹ nhàng nói, Tần Vũ đệ đệ, người cũng phải cẩn thận đấy. Nguyên tố pháp tắc biến đổi, hỗn độn vật chất cùng với linh hồn công kích, tất cả đều hướng tới Tần Vũ. Tần Vũ sắc mặt lạnh lùng, đem toàn lực chém ra một kiếm. Các lưu quang đủ màu sắc trên mũi kiếm, nhất thời bành trướng ra. Tuy nhiên, khi cùng kiếm quang kia tiếp xúc một sát na, lại vang lên một âm thanh trầm muộn. Thiên phạt kiếm tấc tấc gãy đìa, thậm chí bị đứt thành 9 đoạn. Một cỗ nguyên tố lực lượng bạo hãn như biển trong nháy mắt tràn vào cơ thể Tần Vũ. Đồng tử trợn tròn, nhìn kiếm quang kia đang với tốc độ kinh người phóng tới ngực của mình. Thoáng chốc, lực lượng bạo phá của biến đổi hỗn độn chất cùng vô tận thanh sắc quang tuyến đã tiến đến. Lớp phòng ngự được hình thành từ sinh mệnh nguyên lực cuối cùng cũng tan rã rất nhanh. Xem ra, tốc độ của kiếm quang cũng không nhanh, nhưng chỉ cần mấy lần hô hấp lại có thể dễ dàng xuyên thủng ngực. Đã kết thúc rồi sao? Tận đáy lòng Tần Vũ dâng lên một tia tuyệt vọng. Tuy nhiên đúng vào lúc này, thanh âm trong trẻo của Thiên Khải lại vang lên trước đầu hắn. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, vô luận là tu luyện đình hồn, nguyên tố pháp tắc hay là biến đổi hỗn độn vật chất, hỗn độn mới chính là bổn nguyên lực của tất cả, mới là cơ sở tạo nên nguyên thủy vũ trụ. Thì nguyên tố pháp tắc cũng chính là từ quy tắc của nguyên thủy vũ trụ diễn hóa mà thành, bao dung hết thảy. Bổn nguyên lực gần như chỉ là một phần của nó, nên như thế nào có thể dung hợp cơ sở kia cùng với quy tắc đó lại một chỗ, người hãy nghĩ lại đi. Hỗn độn lực, thì nguyên tố pháp tắc, như thế nào dung hợp hỗn độn lực vào thì nguyên tố pháp tắc để nắm trong tay cả quy tắc của nguyên thủy vũ trụ đây? Đúng vào lúc này, Tần Vũ giống như ngộ ra điều gì đó. Vô tận hỗn độn lực ở dưới sự điều khiển của hắn, lấy tốc độ khủng khiếp vô cùng, kéo dài ra bốn phía. Chỉ trong nháy mắt đã bao trùm cả vô danh sơn. Song từ đoàn khí lưu màu đen này, Tần Vũ cảm giác được quy tắc nào đó đang vận chuyển. Trong chốc lát, ánh mắt của Tần Vũ chìm trong một ảo cảnh mê ly. Cơ thể bị bao phủ trong tầng hỗn độn chất sền sệt, nhưng phảng phất cảm giác nó không tồn tại. Cả nguyên thủy vũ trụ và giới các này dường như trở nên cực kỳ nhỏ bé. Tất cả giống như nằm trong lòng bàn tay. Ta như thế nào lại tới đây? Tần Vũ kinh hãi thất sắc. Mới vừa rồi vẫn còn đang trong sinh tử quyết chiến. thoáng cái đã tới một địa phương xa xôi, rộng lớn trong vũ trụ. Cách đó không xa, Thiên Khải lặng yên đứng đó, khoe miệng mỉm cười. Xem ra, cuối cùng người đã đốn ngộ rồi. Tần Vũ thấy Thiên Khải gật đầu. Đà tạ Thiên Khải đại ca đã chỉ điểm. Nhưng mà... tới bây giờ, Tần Vũ vẫn còn cảm giác kỳ lạ. Hiện tại, hắn đã nhận ra được quy tắc vận chuyển của cả nguyên thủy vũ trụ, tạo hóa thật ảo diệu. Hỗn độn lực chính là hỗn độn tinh túy, cũng là bổn nguyên cấu thành nên nguyên thủy vũ trụ. Mà thiên nguyên tố pháp tắc cũng chính là do nguyên thủy vũ trụ hình thành. Dùng hợp chính là lấy thiên nguyên tố pháp tắc, thông qua hỗn độn lực nắm trong tay quy tắc nguyên thủy vũ trụ. Như vậy là có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của hết thảy các loại năng lượng. Hết thảy trói buộc của pháp tắc trở thành chí cao thần thiên. Tần Vũ cả kinh nói, như vậy trở thành chí cao thần thiên, dù không có nguyên thủy thần thiên bảng, cũng có được quyền trưởng khống chí cao sao? Chẳng lẽ người không cảm giác được sao? Trong nguyên thủy thần thiên bảng ghi lại phần lớn tin tức của cả nguyên thủy vũ trụ, nhưng đối với quy tắc nguyên thủy lại gần như chỉ là bỉ mao mà thôi. Tần Vũ, người phải hiểu cho rõ, pháp tắc có thể nắm trong tay, cũng có thể thay đổi, nhưng chung quy vẫn nằm trong chế định tồn tại của nguyên thủy vũ trụ, không cách nào thay đổi được. Có điều, từ việc hiểu rõ quy tắc, chúng ta có thể thay đổi một số chuyện, như là thần kiếp ấy. Thì ra là vậy. Tần Vũ có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thật tốt là Thiên Khải đại ca đã dẫn ta tới nơi này, nếu không thật sự đã chết dưới nguyên tố công kích của tiểu tiền bối rồi. Thiên Khải đạm nhiên nói, là ta để Tiêu Bất Phàm làm như vậy, cùng với Tập Thiên Tông, Mộng Như Yên toàn lực phát động công kích với ngươi đều là ý của ta. Vì chính để ngươi ở bên bờ tử vong mà lĩnh ngộ được dung hợp hỗn độn lực với thiên nguyên tố pháp tắc. Người tên nơi này cũng không phải do ta mà tự ngươi tới. Ta tự đi tới sao? Tần Vũ có chút không thể nào tin nổi. Hắn nhớ rất rõ rằng lúc ấy không gian đã hoàn toàn bị phong tỏa, không thể cảm giác được một chút bổn nguyên lực nào, thì sao có thể thuấn di mà rời đi? Muốn thành một chí cao thần thiên đúng là rất khó khăn. Vô luận là tư chất thiên phú hay là nỗ lực bản thân cũng không thể thiếu được. Nhưng quan trọng nhất vẫn là kỳ ngộ. Người cùng Tiêu Bất Phàm đều là người có được kỳ ngộ. Nhưng về mặt thiên phú lại có sự khác biệt. Cho nên ta có thể cảm giác được chỉ có ngươi có thể trở thành chí cao thần thiên. Bất cứ năng lượng hay pháp tắc gì trước mặt ngươi đều không chịu nổi bột kích. Nó không phải là đối với linh hồn, mà là tùy ý niệm mà sáng tạo. Thiên Khải phất tay một cái. Sau một khắc, Tần Vũ đã trở lại trên bầu trời, Vô Danh Sơn. Kiếm quang kia ngay lúc này đã chạm đến ngực của hắn. Lực lượng bạo tàng của biến đổi hỗn độn chất cùng với thanh sắc quang tuyến điên cuồng gào thét quanh thân thể của hắn ta. Bản thân của hắn cũng cảm thấy chuyện này thật là nực cười. Sống chết vào lúc này giống như chỉ cách nhau một đường chỉ. Đồng tử của Tần Vũ co lại thành một điểm nhỏ, lấp lánh mãnh mang. Một cỗ uy áp kỳ dị đột nhiên tản ra rất nhanh. Tất cả lực lượng và giữa các này phảng phất như đồng thời tan rã. Phía dưới Vô Danh Sơn chợt phát ra những tiếng ầm ầm vang dội. Lực lượng cấm chế của Thiên Khải bố trí trong nháy mắt bị phá, ngọn núi cũng theo đó mà sụp đổ. Nhầm Thiên Tuyệt ánh mắt nội liễm quay sang Hồng Quân cùng Cổ Bản nói, mau rời khỏi đây đi. Tuy nhiên lời còn chưa dứt, cỗ uy áp mãnh liệt kia đã trùm lấy bọn họ, phảng phất cả cơ thể hoàn toàn bị đóng băng. Cùng lúc đó, tất cả thần thiên tại Vô Danh Sơn đều bị cỗ uy áp kia phong tỏa. Đừng nói là diễn hóa nguyên tố pháp tắc, vận dụng biến đổi hỗn độn vật chất, thậm chí là cử động ngón tay cũng là cực kỳ khó khăn, giống như bị giam cầm trong một không gian vô hình. Ý chí của bản thân hoàn toàn mất hết. Trong tình trạng này, Tần Vũ muốn giết bất luận kẻ nào cũng dễ như trở bàn tay. Thải sắc quang kiếm biến đổi, hỗn độn vật chất cùng với ánh sáng của thanh sắc quang tuyến. Tất cả khi chạm đến cơ thể Tần Vũ một sát na, sự ý chí uy năng đã bị nghiền nát bấy. Chỉ trong lát sau, tan thành mây khói cả. Tần Vũ hô xuất một hơi, đối với cỗ ý chí uy năng kia, hiển nhiên không có cảm giác gì. Cách đó không xa, sắc mặt Tiêu Bất Phàm trắng bệch, nhưng khoe miệng vẫn nở nụ cười nhạt rồi nói. Xem ra, Thiên Khải đại ca nói không có sai. Người quả nhiên là người duy nhất có thể trở thành chí cao thần thiên. Thiên phú có chút chênh lệch, cũng khiến ta vĩnh viễn không thể đạt tới được bước này. Tốt quá, tất cả đã kết thúc. Tập Thiên Tông thét lớn một tiếng, Mộng Như Yên bên cạnh dường như cũng bị ảnh hưởng bởi cỗ ý chí uy năng này mà khó ở, mái tóc rối bời, trong ánh mắt toát ra một tia than vãn. Tần Vũ nhìn ba người này, chắp tay nói, Xin đa tạ các vị. Người không cần phải đa tạ, có thể quyết chiến hàm sướng một hồi như vậy, ta đã mãn nguyện rồi. Tiêu Bất Phàm đạm nhiên nói. Lập tức, mọi người đi tới thông đạo bên trong Vô Danh Sơn. Ngọn núi rõ ràng đã bị nứt vỡ, nhưng dường như dưới sự sắp xếp của Thiên Khải, cho nên cũng không hoàn toàn bị phá hủy. Thiên Khải cười mà nói, Tần Vũ, hỗn độn lực dùng hợp với nguyên tố pháp tắc, người đã cảm giác được gì? Tần Vũ khẽ cau mày trầm giọng nói, hỗn độn là cơ sở cấu thành nên nguyên thủy vũ trụ, lấy hỗn độn lực dẫn được mới có thể cảm giác được quy tắc vận chuyển của cả nguyên thủy vũ trụ. Lúc đầu Thiên Khải đại ca nhất định đã biết trước nguyên thủy trục tâm bằng hủy nên mới kiến tạo ở đâu đó một vẫn thạch ẩn chứa sinh cơ trong thần thiên bộ địa, cũng vì để chờ đợi một ngày nào đó một lần nữa sáng tạo nên nguyên thủy trục tâm nhờ cô lực lượng này trọng sinh, dùng cách đó để phá trừ thần kiếp. Thiên Khải gần đầu mỉm cười, người nói đúng, một chi cao thần tiên như ta, vô luận là thần kiếp hay là nguyên thủy trục tâm băng hủy, cùng với mọi sự phát sinh sau ngàn vạn diễn kỳ, ta đều có thể biết. Tuy không có cách nào có thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể cải biến kết quả. Thần thiên chi chiến, rốt cuộc nên kết thúc như vậy. Phụ thân, Tam ca. Lúc này Hồng Quân cùng Cổ Bàn đều bay lên, Nhậm Thiên Tuyệt cũng theo phía sau. Ba người đều kích động ôm chầm lấy nhau. Tần Vũ thở dài thật sâu. Cuối cùng đã kết thúc, chúng ta cũng nên trở về thôi. Nhiều năm tư niệm, Tần Vũ không thể đợi được nữa, muốn trở về ngay trong Tử Huyệt Phủ. Thiên Khải phất tay một cái, nguyên thủy thần thiên bảng đã phiêu phiêu bay vào trong tay hắn. Người hôm nay đã là chí cao thần thiên, nếu có thể nắm được quy tắc vận chuyển của cả nguyên thủy vũ trụ, tất nhiên cũng sẽ không cần nguyên thủy thần thiên bảng nữa. Thần thiên Tần Nhậm, ta đã có thể sắp xếp rồi, vạn năm sau sẽ lựa chọn quyền trưởng khống chí cao. Tần Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn Hồng Quân cùng Cổ Bàn một cái rồi nói, có nghe không, càng cần phải cố gắng hơn nữa đấy. Hồng Quân cùng Cổ Bàn đều gật đầu. Thiên Khải đại ca, xem ra ta phải rời đi rồi. Được, không lâu nữa, ta sẽ ở nguyên thủy vũ trụ, khai tích ra một tình vực, rảnh rỗi hãy tới thăm ta. Nhất định rồi. Tần Vũ dứt lời, đi tới cạnh Tiêu Bất Phàm cùng Nhậm Thiên Tuyệt, chắp tay nói, 3.000 năm qua, đa tạ nhị vị tiền bối đã chỉ giáo. Nhậm Thiên Tuyệt hà hà cười, đa tạ cái gì chứ, thành tựu của ngươi hôm nay hoàn toàn là nhờ vào tư chất thiền phú, chúng ta cũng không giúp được gì nhiều. Tiêu Bất Phàm đạm nhiên nói, mau trở về đi, mọi chuyện đã kết thúc, nhất định có người đang đợi ngươi. Tần Vũ gã gật đầu dẫn theo Hồng Quân cùng Cổ Bàn rời khỏi Vô Danh Sơn. Tại Tử Huyền Phủ, Khương Lập lặng lẽ ngồi trước cửa ngắm ánh trăng trên vòm trời. Lồng mí lúc này thấu xuất một tia sầu tư. Những năm gần đây, mỗi đêm nàng đều ngồi tại chỗ này cùng đợi bọn họ trở về. Không phát hiện, hai bên tóc mai đã lấm tấm sợi bạc. Lúc này, Tần Tư đi tới cóc lên người nàng một chiếc áo rồi nói, mẫu thân, chúng ta đi về đi. Khương Lập khẽ thở dài nói, ta còn muốn ngồi lại, Nghiên Nhi đâu? Tần Tư ngồi xuống bên cạnh rồi nói, theo Tỉnh Nhi đi đâu đó rồi. Mẫu thân à, không biết phụ thân bao lâu nữa mới có thể trở về. Lời này những năm gần đây, chẳng biết đã nói ra bao nhiêu lần. Nhưng câu trả lời của Khương Lập thủy chung như một. Không lâu nữa, ta có thể cảm giác được Vũ Ca sẽ sớm trở về thôi. Đột nhiên vào lúc này, một hơi thở quen thuộc ầm ầm xuyên thấu trong đầu nàng. Linh hồn như kịch liệt trùng chuyển. Khương Lập mở to đôi mắt, toàn thân run rẩy, hai hàng nước mắt không thể cưỡng lại trào ra. Tần Tư tựa hồ cũng cảm giác được khí tức nọ, run run nói. Là Vũ thân có phải không? Lúc này trong hư không, chợt xuất hiện năm bóng người. Tần Vũ mặc áo bào, khuôn mặt khôi ngô, nhưng lại phát ra khí thế đỉnh thiên lập địa. Bên cạnh hắn chính là Hồng Quân, Quốc Nhật Minh, Cổ Bàn cùng với Tôn Ngộ Không. Lập Nhi. Tần Vũ bước xuống, chỉ một bước đã xuất hiện trước mặt Khương Lập, ôm nàng thật chặt vào lòng. Vũ ca. Khương Lập kìm nén nhớ thương đã mấy ngàn năm, lúc này không hề giữ đại phát ra. Nước mặt ướt đẫm vạt áo của Tần Vũ. Đại ca, mẫu thân. Hồng Quân cũng đi tới. Cả nhà cùng ôm nhau thật chặt. Ba người kia thấy vậy, trong đôi mắt cũng có gì đó ươn ướt. Tiểu Quân, một nữ tử xinh đẹp đi ra, bên cạnh nàng còn có một nam tử cao lớn, lông mi có vài phần giống với Hồng Quân. Hồng Quân thấy La Băng lại nhìn nam tử kia, cả kinh nói, kia, đây là hài tử của ta sao? Tần Sơ Thần, ngày trước là một thiếu niên, nay đã sớm trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. La Băng vỗ vỗ vai Sơ Thần, cô nén nước mắt rồi nói, Sơ Thần, mau gọi phụ thân đi. Tần Sơ Thần nhìn qua cũng biết vô cùng kích động, lớn tiếng gọi phụ thân. Hồng Quân cười nói, được, được lắm. Lúc này, Băng Nghiền nắm tay một nữ tử tuyệt sắc đi ra. Trong phút chốc, trông thấy Tần Vũ, nước mắt cũng cứ thế mà tuôn, gục đầu vào trong ngực Tần Vũ. Xa xa, Tình Nhi đã là thần vương. Người đã nói sẽ đưa ta tới nơi đó cơ mà. Nháy mắt thoảng qua, tiểu nha đầu Tần Tình Nhi hôm nay đã xinh đẹp tuyệt luân như vậy. Nàng còn nhớ rõ hứa hẹn của Tần Vũ lúc trước. Sau khi nàng đạt tới thần vương cảnh giới, sẽ đưa nàng tới nguyên thủy vũ trụ, sông pha một phen. Tần Vũ tự ái vuốt mái tóc của nàng, cười rồi nói, đi, mọi người cùng đi. Trên dưới Tử Huyền phủ hoàn hỷ, náo nhiệt phi thường. Hạc Vũ cùng Hầu Phí, tất cả đều tới, muốn lập tức tới gặp huynh đệ của mình. Giờ khắc này, tất cả đã đoàn tụ. Không lâu sau, trong bát thần vũ trụ, Tần Vũ, Hồng Mông cùng Lâm Mông sóng vai đứng đó, ngắm nhìn vũ trụ không gian vô tận. Hồng Mông mặc một chiếc áo tơi, đột nhiên lắc đầu thở dài cười nói, đây là nguyên thủy vũ trụ, diễn sinh tất cả sao? Không nghĩ tới ta sáng tạo vũ trụ không gian, bất quá chỉ là một trong ức vạn tình trần thế giới mà thôi. Lâm Mông dường như cũng vô cùng khiếp sợ. Vô luận là trình độ ổn định của không gian hay là vũ trụ bổn nguyên lực, tất cả đều đạt tới trình độ hoàn mỹ. Trong nguyên thủy vũ trụ, bởi vì pháp tắc hạn chế khiến cho Hồng Mông cùng Lâm Mông không cách nào tiến hành thuấn di. Tần Vũ cười nói, nguyên thủy vũ trụ vốn đã tồn tại, có thể nói là vũ trụ chủ của tất cả tinh trần vũ trụ. Trình độ ổn định hay gì khác đều không thể so sánh, không thể bị đánh phá, chỉ có thể khai thích tinh vực hay sáng tạo thay đổi pháp tắc. Bây giờ đệ đã mang Tử Huyền phủ tới bát thần vũ trụ. Hồng Mông ánh mắt nội liễm, phất tay cười nói, như vậy chúng ta cũng tới đây, sống trong Hồng Mông vũ trụ đã trầm tịch bao nhiêu diễn kỳ, đã tới lúc sông giá một phen rồi. Ba người điếc mắt nhìn nhau, cất tiếng cười vang, tiếng cười quanh quẩn khắp bát thần vũ trụ, rộng lớn đến vô ngần. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh gửi đến quý vị toàn bộ bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cật Thèm Thị. Có thể nói, ban đầu thì câu chuyện có thể là không logic với bộ Tinh Thần Biến. Chúng ta cũng cứ nghĩ là nó là phần sau của các đứa con của Tần Vũ. Nhưng không ngờ đến phần cuối thì tác giả đã mở ra cho chúng ta. Và Tần Vũ cuối cùng đã trở thành người trưởng khống tối cao của cả nguyên thủy vũ trụ. Thưa quý vị, bộ truyện đến đây kết thúc. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành ủng hộ Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này. Cảm ơn tất cả tình cảm, những góp ý, những chia sẻ của quý vị trong suốt thời gian qua. Thưa quý vị, buổi đọc truyện hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa để Tuấn Anh có thêm động lực thực hiện thêm thật nhiều bộ truyện hay hơn cho quý vị cùng nghe. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.